Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 mẹ nó xảy ra vấn đề. Hoàng hậu ta sẽ, lễ giáo cái gì ta đều sẽ, không cần ngươi dạy, tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài chơi đi. Đại đường Trường An thành Hoàng cung đại nội, trưởng tôn Vô Cấu trong tẩm cung. Lý Mục là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu. Ngươi nói hào hào mà một cái hậu cung chi chủ, làm sao lại nghĩ đến muốn đích thân dạy mình lễ giáo đây? Chẳng lẽ lại cái này hậu cung chuyện gì đều không có? Nhẹ nhàng như vậy à? Dù nói thế nào, cũng tới một điểm cung tâm kế a, cung đấu a. Lúc đầu Lý Mục từ Lý Thế Dân chỗ ấy cầm tới ngọc bội về sau, liền trở về tẩm cung của mình, mang theo Võ Mị Nương cũng là dự định nhìn xem từ chỗ nào đến chuồn ra hoàng cung so sánh đáng tin. Một điểm, ai ngờ đến hai người còn không có trò chuyện bao lâu, cái này trưởng tôn Vô Cấu lại đột nhiên phái người tới, nói là muốn đích thân dạy bảo Lý Mục lễ giáo sự tình. Mà Lý Thế Dân phái người tới cũng tới, nói nhượng Lý Mục không muốn nói không giữ lời. Mẹ nó, Lý Mục có thể có biện pháp nào? Đương nhiên không có khả năng chơi xấu a. Ngọc bội kia chính mình là không thể nào hội còn trở về. Phản chính mình đã sở hữu tông sư cấp lễ giáo, căn bản là một điểm không sợ được không? Vốn cho rằng đến trưởng tôn Vô Cấu tẩm cung chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là Lý Mục vạn vạn không nghĩ đến, cái này trưởng tôn Vô Cấu căn bản liền không nghe chính mình. Trực tiếp từ lý luận tri thức bắt đầu nói, một giảng cũng là rất lâu, nhượng Lý Mục nghe được cũng là buồn ngủ. Cái này cùng Lý Mục trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn khác biệt a. Dựa theo hắn kịch bản, chính mình tới, sau đó trưởng tôn Vô Cấu làm mẫu lễ giáo phương thức, chính mình lại bắt chước một chút, để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân, sau đó thả chính mình đi. Quỷ hiểu được, cái này trưởng tôn Vô Cấu căn bản không có ý định để cho mình đi theo học tập, liền hung hăng trước kể lý luận tri thức. Cái này khiến Lý Mục là thật làm không rõ ràng. Đại đường hoàng hậu rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện gì đều không có, có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy tại chính mình nơi này. Kỳ thực nơi này chính là Lý Mục suy nghĩ nhiều. Tuy nói cái này hoàng cung sự vụ cũng không phải là không bình thường bận rộn, nhưng là trưởng tôn Vô Cấu cũng không có như thế trống không. Chỉ bất quá Dung ma ma đều bị Lý Mục đánh, trưởng tôn Vô Cấu cũng sợ a. Hắn sợ chính mình phái cung nữ khác tới, Lý Mục đợi chút nữa một không vui, lại đem người đánh cho một trận đây. Giờ phút này nghe được Lý Mục, trưởng tôn Vô Cấu cũng là cười cười ôn hòa, nói ra, Mục Nhi, bản cung cũng còn chưa dạy ngươi đâu, ngươi làm sao lại hội đây? Lý Mục nghe được trưởng tôn Vô Cấu, trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Đúng nga, chính mình lúc này mới 7 tuổi, nếu như là biểu hiện quá mức kỳ dị lời nói, khó tránh khỏi hội nhận người hoài nghi. Nhưng là mình căn bản cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nghe trưởng tôn Vô Cấu ở chỗ này không ngừng bê bê, nhất định phải muốn một cái biện pháp. Hơi suy tư một chút, Lý Mục cũng là lộ ra một tia ngây thơ nụ cười, nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu nói ra, bởi vì ta nương đều dạy ta, từ nhỏ hắn liền dạy hối ta phải hiểu được lễ phép, đối với người khiêm khiêm hữu lễ. Chỉ bất quá mẹ ta đi về sau, ta liền không nguyện ý lại thủ lễ. Nói, Lý Mục trong mắt cũng là chảy ra nước mắt, nhìn cực kỳ bộ dáng đáng thương, nhượng trưởng tôn Vô Cấu cũng là có chút đau lòng. Tuổi còn nhỏ cũng là đi mẫu thân, còn ở bên ngoài một bên lang thang kém chút chết đói, đáng thương biết bao a. Giờ phút này cũng là đi lên trước, ôm lấy Lý Mục, vô cùng dịu dàng nói, Mục Nhi ngoan, sự tình đều đi qua, hiện tại ngươi tại hoàng cung, ngươi có ngươi phụ hoàng, ngươi còn có ta, ngươi có thể đem ta xem như mẹ của ngươi. Đang khi nói chuyện, trưởng tôn vô cấu tự xưng đều cải biến, từ bản cung biến thành ta. Cái này khiến Lý Mục quả thực có chút cảm động a. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta vậy. Trưởng tôn vô cấu ôn nhu hiền thục quả nhiên là thật. Nhưng là mục đích của mình, chỉ là vì không nghe trưởng tôn vô cấu lại nơi đó mù bê bê mà thôi. Cho nên Lý Mục lại là từ trưởng tôn vô cấu trong lồng ngực thoát ly đi ra. Lộ ra một bộ ngây thơ nụ cười. Đều đi qua, ai, nhưng là trong cung vẫn là muốn coi trọng quy củ. Mục nhi ngươi không bằng nói cho ta biết trước, mẫu thân ngươi đều dạy ngươi cái gì lễ nghi. Trưởng tôn vô cấu nhìn lấy Lý Mục, trong mắt cũng là tràn đầy trìu mến. Giờ phút này lại là mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, tại cái này hoàng cung vẫn là muốn có quy củ, bằng không cuối cùng sẽ nhận những cái kia ngự sử vạch tội. Lý Mục gật gật đầu, lùi lại một bước, ngay tại cái này lùi lại trong tích tắc, Lý Mục khí chất thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản Lý Mục chỉ là một đứa bé, giờ phút này toàn thân lại tản mát ra một cỗ thư hương chi khí. Ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm ngọc công tử là vậy, chỉ bất quá niên kỷ hơi ít đi một chút. Lý Mục chính vạt áo nguy đứng, hướng phía trưởng tôn vô cấu đi một cái lễ. Lễ này dụng cụ cực kỳ tiêu chuẩn, khiến cho người tìm không ra một tia mau bệnh. Mục nhi gặp qua hoàng hậu. Trưởng tôn vô cấu hít vào một ngụm khí lạnh. Người này làm sao lại biến hóa to lớn như thế? Lễ này dụng cụ không khỏi cũng quá đáng tin đi. Nguyên bản ấu trĩ nhi đồng giờ phút này lại như cùng một cái khiêm khiêm công tử. Biến hóa cũng quá lớn. Nhưng là Lý Mục còn không có hoàn toàn kết thúc. Hắn lại là lui về sau một bước. Khí chất đại biến. Một cỗ sang trọng càng là đập vào mặt. Toàn thân tản ra một cỗ làm cho người cúng bái khí tức. Đây là hoàng tử chi khí a. Lý Mục khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Chắp tay lại là cúi đầu. Mục nhi gặp qua hoàng hậu. Hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào mau bệnh. Thậm chí vượt qua trưởng tôn vô cấu tưởng tượng. Cái này sang trọng, toàn bộ hoàng cung các quý nhân ngoại trừ Lý Thế Dân cùng Dương Phi. Không ai có thể so với qua được Lý Mục. Lý Thế Dân là hoàng đế. Cái này đế vương bá khí. Cửu ngũ chí tôn vốn là thiên hạ không người có thể địch nổi. Mà Dương Phi chính là tiền triều công chúa. Một thân sang trọng cũng là lại trong cung khó gặp địch thủ. Hiện tại Lý Mục biểu hiện ra sang trọng. Lại còn tại Dương Phi phía trên. Điều này thực nhượng trưởng tôn vô cấu có chút kinh ngạc. Bất quá, sau một lát, trưởng tôn vô cấu liền tỉnh táo lại, hơi khẽ cau mày nhìn lấy Lý Mục, mở miệng hỏi, Mục nhi, ta nhớ được ngươi đi theo mẫu thân ngươi trôi qua cũng không khá lắm. Vì sao ngươi sẽ có cái này một thân sang trọng đâu? Ngốt rồi, Lý Mục trừng mắt, trong lòng hét lớn, mẹ nó quả nhiên không thể trang bức, gặp sét đánh a. Chính mình là muốn biểu hiện một chút, lần này tốt một chút xảy ra vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.